Gả thay quy khứ nhàn nhân. Chương 78, tiễn biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời điểm đến là bờ bên kia, nơi đã qua là kiếp trước. Gió đêm thổi qua đình nghỉ mát, xe lạnh nhẹ nhàng. Gần đến trung thu, thời tiết mỗi ngày một lạnh hơn. A Yên siết chặt áo, hoàn toàn không hay biết có người nghe lén sau tường. Chỉ ôm chén trà nóng hổi trong tay, khẽ nhíu mày. Câu hỏi của Tư Dụ có chút khó nhằn. Ngày đó ở Ngụy Châu, A Yên quả thật đã có ý định hòa ly. Lúc bấy giờ, vương phủ tứ phía nguy cơ, lại thêm Tạ Đĩnh luôn giữ vẻ lạnh nhạt thờ ơ, đổi lại là ai cũng không dám giao phó tiền đồ. Nếu khi đó Tư Dụ hỏi như vậy, nàng nhất định sẽ đưa ra câu trả lời khẳng định. Còn bây giờ thì sao? A Yên đã từng tưởng tượng cảnh tượng nếu kiên quyết hòa ly. Từ nay về sau cùng Tạ Đĩnh mỗi người một phương, quên nhau nơi chân trời góc biển, trong lòng sẽ âm ỉ đau đớn, khó chịu vô cùng, giống như một thứ gì đó đã hòa vào máu thịt bị khoét đi. Dù chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy không nỡ. Ngày đó ở Xuân Ba Huyền, khi Tạ Đĩnh say rượu ép hỏi, nàng còn khó lòng chấp nhận tình cảm phu thê chuyển sang Trịnh Ngâm Thu. Huống chi bây giờ tình cảm đã sâu đậm, có những thứ đã gắn bó vào tận xương tủy. Nếu muốn dứt bỏ, nào có dễ dàng, nhưng ngoài tình cảm ra, còn có hang hùm miệng sói vương phủ. Đặc biệt là khi Tằng Cô Cô chẩn đoán ra có người thông đồng với Lang Trung ngấm ngầm mưu tính đến thân thể nàng. Điều đó thực sự khiến A Yên kinh hãi không nhỏ. Vị trí vương phi phần dương chính là một cái bia sống, không phải dễ dàng mà ngồi vững được. A Yên không thể vỗ ngực đảm bảo cho những chuyện về sau, lúc này cũng không thể trả lời Tư Dụ, chỉ thành thật nói, ta không biết. Tư Dụ khẽ giật mình, nhìn vẻ mặt A Yên dưới ánh đèn đêm, trong lòng dần dần đoán ra đáp án. Nàng rốt cuộc đã đổi ý rồi. Tư Dụ quen biết nàng tuy không tính là quá lâu, nhưng A Yên vốn là một người thông suốt, chỉ cần hơi để ý liền biết được tính khí và chí hướng của nàng. Đối với những nơi như hang hùm miệng sói phần dương vương phủ, có lẽ đối với nàng càng giống như một cái lồng giam. Nếu nàng thật sự muốn rời đi, nhất định sẽ không phải là vẻ mặt bàng hoàng không nỡ như lúc này. Thiếu niên im lặng cúi đầu, mím môi, ta hiểu rồi. Giọng điệu pha lẫn chút mất mát khiến A Yên hơi ngạc nhiên. Chưa đợi nàng nói thêm gì, Tư Dụ đã đứng dậy, bộ y phục màu xám cho không có nửa điểm hoa văn trang trí. Vì khuôn mặt kia vốn đã rất đẹp, ánh đèn lồng mờ ảo phủ lên người lại khiến người ta cảm thấy thiếu niên như ngọc. Thần thái ẩn chứa bên trong cảm xúc thoáng qua đáy mắt, hắn rũ mắt nhìn A Yên, đã là vẻ thanh lãnh dứt khoát thường ngày, xen lẫn sự ôn thuần trước mặt nàng. Vậy ta đi dạo xung quanh, mệt rồi sẽ tìm nàng. Được, A Yên mỉm cười, đến lúc đó nhất định phải lên tiếng, đừng có lại im lặng không nói gì đấy. Tư Dụ gật đầu, đối với nàng hắn luôn luôn chăm y chăm thuận. A Yên biết thân thủ hắn phi phàm, đi nam về bắc ít có khả năng gặp chuyện không may. Chỉ là lo lắng hắn bị quá khứ giam cầm, mãi mãi không thể vứt bỏ thân phận sát thủ, khiến Minh Châu bị vùi lấp. Trước khi thiếu niên bước ra khỏi đình, nàng lại gọi hắn lại. Tư Dụ, thiếu niên đáp lời quay đầu. A Yên đứng dậy, khi nụ cười nở rộ trên má lúm đồng tiền, đáy mắt cũng tràn ra sự quan tâm và khích lệ ấm áp. Đời người trăm năm, chúng ta mới chỉ đi qua hơn 10 năm mà thôi. Phía trước còn một con đường rất dài để đi. Lúc nhỏ ta từng đọc một bài thơ tiễn biệt, có vài câu rất thích hợp để tặng cho ngươi. Đọc ra sợ ngươi quên mất, để ta viết thành tờ giấy đưa cho ngươi nhé. Vừa nói, nàng vừa bảo Ngọc Lộ mang bút mực đến. Trong biệt viện này mọi thứ đều có sẵn, Ngọc Lộ rất nhanh đã mang đến. A Yên cầm bút, chữ khải nhỏ như đầu ruồi rơi trên đầu bút, nước trôi chẳng đậu bến bờ. mây bay chẳng ngại đường xa dặm dài, đến khi là bến bờ kia, trốn qua rồi kiếp trước mà thôi. Bút pháp của nàng như mây trôi nước chảy, viết xong liền nâng tờ giấy lên thổi cho mực khô, hai tay đưa cho Tư Dụ. Ta có lẽ là người bạn đầu tiên ngươi kết giao, từ nay về sau trời cao biển rộng, ngươi sẽ còn quen biết người bạn thứ hai, thứ ba, đợi thêm một đoạn mười mấy năm nữa trôi qua, ngươi nhất định sẽ sống tốt hơn cả ta bây giờ, có bạn bè thân thiết, có nơi thuộc về trong lòng, nụ cười dịu dàng xinh đẹp, không khỏi mang theo sự khích lệ khuyên nhủ. Tư Dụ nhận lấy tờ giấy, gấp cẩn thận rồi cất kỹ, trên gương mặt vốn dĩ ít biểu cảm hiếm khi nở một nụ cười. Ta nhớ rồi, sau đó, hắn bước đi trong gió đêm, rời khỏi, đi được vài bước, chợt liếc mắt nhìn về phía chỗ tối, tiện tay bẻ một đoạn cành cây ném về phía đó. Tư Dụ vốn dĩ vô cùng cảnh giác, bất kỳ động tĩnh nhỏ nào cũng có thể lọt vào tai, nhưng vừa rồi ở trong đình, tâm tư của hắn đều đặt hết lên người A Yên, thêm vào đó Tạ Đĩnh xuất quỷ nhập thần, vậy mà lại không hề chú ý, đến tận lúc này ra khỏi đình nghỉ mát. Hắn mới cảm thấy không đúng, đoán ra thân phận người đến rồi nhưng không hề lên tiếng. Chỉ dùng cành cây vạch trần, trong bóng tối, Tạ Đĩnh giơ tay bắt lấy, chỉ là một đoạn cành cây hết sức bình thường, đến trong tay Tư Dụ lại có lực đảo nhanh như kiếm ngắn. Tạ Đĩnh nhìn bóng lưng thiếu niên cô độc rời đi, ánh mắt lại rơi về phía A Yên, liền thấy nàng thu dọn bút mực xong, đang cùng Ngọc Lộ đi về phía phòng. So với vẻ non nớt khi mới gặp năm ngoái, thân hình nàng bây giờ đã dần trở nên thon thả yểu điệu. Tóc mây châm cài, gương mặt ngọc ngà kiều diễm, bước chân uyển chuyển đi xa. Trong gió đêm lay động dáng hình, hắn đứng ở đó, ánh mắt lặng lẽ dõi theo bóng lưng nàng. Tạ Đĩnh khi còn nhỏ ương ngạnh phóng túng, sau khi tập tước thì sắt đá mạnh mẽ, chưa từng có lúc nào như bây giờ, trốn trong bóng tối lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của ai đó, không muốn bị người khác phát hiện, thậm chí còn âm thầm thất vọng khi nghe thấy câu hỏi của Tư Dụ. Thật ra trong lòng hắn cũng có chút tò mò, chuyện trong tiểu viện vương phủ đã sớm trôi qua, trải qua hơn nửa năm lửa nhỏ liu riu nấu chậm, cô nương nhỏ đã tự mình thừa nhận thích hắn, cũng không còn cố ý né tránh sự thân cận của hắn như trước đây. Khi hai người ôm nhau ngủ, nàng sẽ vô thức nép vào lòng hắn, ngủ say sưa ngoan ngoãn. Khi cùng nhau du ngoạn, nàng sẽ vui vẻ hớn hở như những thiếu nữ bình thường. Trong đôi mắt nhìn hắn tràn đầy vui sướng. Khi triền miên ân ái trên giường, nàng sẽ thử đáp lại, vụng về nhưng dịu dàng. Trong cung yến hắn bị vu oan, nàng còn không nhịn được mà lên tiếng bảo vệ, mạnh mẽ quyết liệt. Tạ Đĩnh vô cùng chắc chắn, nàng thích hắn, loại dịu dàng thân mật và tâm ý tương thông giữa hai người, người trong cuộc đều hiểu rõ, tuyệt đối không ai sánh bằng. Đến nỗi khi vừa rồi dừng chân, hắn đã cho rằng sẽ nghe được câu trả lời khẳng định. Kết quả nàng nói không biết có rời đi hay không, tuy là hợp tình hợp lý nhưng vẫn như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, một phát kéo Tạ Đĩnh từ trong giấc mộng đẹp trở về. Nàng rốt cuộc đang lo lắng điều gì? Vì sao vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng hắn? Tạ Đĩnh nhất thời không đoán ra được, nhưng lúc này đêm đã khuya gió lạnh, tình thế lại không cho phép hắn vì chuyện này mà rối rắm, cũng không cho phép tốn thời gian hỏi sâu. Hắn lặng lẽ đứng đó một lát, chỉ có thể tự an ủi mình. A Yên đã bỏ qua Chu Hy Giật, đối với Tư Dụ cũng không có nửa phần tư tâm, cũng vì hắn mà dao động ý định hòa ly. Cuối cùng vẫn là chuyện đáng mừng, không thể tham lam quá nhiều. Như vậy một lát, mọi cảm xúc đều bị kìm nén. Hắn mới bước vào phòng, tư thái đoan chính vững vàng như cũ. Trong phòng, A Yên đang chuẩn bị cởi y phục để tắm rửa. Thấy Tạ Đĩnh, nàng vội vàng tiến lại đón. vẻ mặt người đàn ông có chút mệt mỏi, hoàn toàn không có ý định rửa mặt đi ngủ, chỉ ôm nàng vào lòng, cúi người hôn nhẹ lên trán, khẽ nói, tối nay có chút biến cố, phải đưa nàng rời đi trước. Thấy A Yên ngẩn người một thoáng rồi lộ vẻ lo lắng, hắn lại cong môi cười, yên tâm, đều đã được sắp xếp chu đáo rồi. Trần Việt sẽ hộ tống nàng lên phía Bắc trước, ta xử lý xong chuyện bên này, sẽ đến hội ngộ cùng nàng. Sẽ rất hung hiểm sao? Không đến mức quá hung hiểm, nhưng muốn câu cá lớn, khó tránh khỏi phải tạo chút sóng gió. Tạ Đĩnh vừa nói vừa ra hiệu cho Ngọc Lộ mang áo choàng đến, khoác lên vai nàng, ôn tồn nói, thái phó bên kia Lục Khác đã đi chào hỏi rồi. Ta đưa nàng rời đi càng sớm càng tốt, tránh liên lụy đến Từ gia. Hắn đã nói như vậy, hiển nhiên việc đang mưu tính liên quan đến đại sự. A Yên nào dám để Từ gia bị liên lụy, thấy hắn nói nghiêm trọng như vậy, nàng không còn do dự nữa. Đôi ngón tay trắng ngần thoăn thoắt thắt giải lụa thành hình con bướm. Nói, nếu tình hình khẩn cấp, vậy chúng ta đi ngay thôi. Đêm thu lạnh lắm, phu quân mặc thêm áo, đừng để bị cảm lạnh. Vừa nói, nàng vừa lấy áo đã chuẩn bị sẵn cho Tạ Đĩnh đưa qua. Lại đảo mắt nhìn khắp phòng một lượt, thấy không bỏ sót thứ gì, vội vàng tắt nến rồi bước ra ngoài. Bên kia cháu gái của Từ thái phó đã đến rồi, thư nhà mới viết được một nửa, đã không kịp để A Yên mang theo, chỉ có thể về sau gửi riêng đi. A Yên hành lễ cáo biệt, sau đó cùng Ngọc Lộ và các nàng lên xe. Xe là Tạ Đĩnh chuẩn bị riêng, bên trong khá rộng rãi, ba chủ tớ ngồi vào cũng không quá chật chội, phía trên dùng huy hiệu của thương hiệu. Ngay cả Trần Việt và hai thị vệ cũng đổi sang trang phục gia phó. A Yên trước đó đã từng nghe Tạ Đĩnh nói, khi rời kinh hắn có việc phải làm, cần phải tách ra đi. Lúc này tuy trong lòng ẩn chứa lo lắng nhưng cũng không hoảng loạn. Xe ngựa không đốt đèn lồng, đi cửa sau bí mật của biệt viện, mượn ánh đêm tối mà rời đi. A Yên cuối cùng vẫn không yên tâm về Tạ Đĩnh. Đẩy cửa sổ phía sau ra đã thấy hắn và Từ thái phó sóng vai đứng trong sân, hướng về phía nàng vẫy tay. Sau đó, gia nhân tiến lên đóng cửa sau. Từ xa nhìn lại, ánh đèn trong biệt viện vẫn lác đác an tĩnh, tựa như khách nhân chưa từng rời đi. Nàng cắn môi, mày khẽ nhíu lại. Trần Việt đi theo xe thấy vậy, liền chắp tay an ủi, vương phi yên tâm. Sự việc đã được sắp xếp chu đáo, chỉ là đối phương hành trình có thay đổi, vương gia không thể không sớm thả mồi câu, sợ làm tổn thương vương phi nên mới khởi hành sớm hơn. Vương phi chịu khó ngồi xe ngựa một đêm, sáng mai tìm một khách điếm nghỉ chân, thuộc hạ nhất định sẽ chu toàn hộ tống, làm phiền Trần Điển Quân rồi. A Yên long lòng yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn dặn dò, nếu có tin tức gì, nhất định phải báo cho ta biết. Thuộc hạ rõ. Đoàn người lái xe qua cánh đồng hoang, trong màn đêm im ắng không một tiếng động, suốt đêm sóc nảy trên đường. Sáng sớm hôm sau, khi đi ngang qua một khách điếm, Trần Việt tự mình đi tìm phòng nghỉ ngơi, để A Yên và Ngọc Lộ các nàng nghỉ ngơi hai canh giờ, dùng bữa trưa xong sẽ tiếp tục lên đường. Đợi đến khi A Yên mang theo lo lắng mà tỉnh giấc, dùng nước lạnh rửa mặt rồi bước ra cửa liền thấy Trần Việt vội vàng đi tới, mỉm cười khẽ nói, tin tức từ vương gia truyền đến, mọi chuyện đều ổn, vương phi cứ yên tâm. Lời này không khác gì một viên thuốc an thần. A Yên vốn dĩ vì chuyện tối qua vội vàng lên đường mà khá bất an, nghe được câu này cuối cùng cũng yên lòng. Theo sắp xếp của Trần Việt, dùng bữa xong, đoàn người tiếp tục lên đường. Trước tiên đi về phía Ngụy Châu, cách đó hơn trăm dặm, Tạ Đĩnh lúc này vẻ mặt âm trầm. Một gian thạch thất ngầm u ám, ẩn mình dưới một thị trấn nhỏ ở rìa kinh thành. Phía trên thạch thất là phủ đệ của một phú hộ địa phương. Người nhàn rỗi bình thường sẽ không đặt chân đến. Huống chi, lúc này vòng ngoài răng đầy tai mắt, đừng nói là người, ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay vào. Mà trong thạch thất, chỉ có 6 người, Tạ Đĩnh, Tạ Nguy ngồi trên ghế. Chu Cửu người giỏi nhất về hình tấn đang chọn dụng cụ tra tấn. Bên cạnh hai thị vệ, đều là thủ hạ của Chu Cửu. Đối diện bọn họ, chính là Thành Vương Tôn Quý Ngọc Ngà. Trên người hắn không có vết thương nhưng tay chân lại bị trói chặt. Miệng bị nhét một quả óc chó lớn, căng đến mức mặt gần như biến dạng. Ban đầu hắn còn đầy mặt giận dữ, trong miệng ô ô kêu la cầu cứu. Lúc này sức lực đã cạn kiệt, vẻ giận dữ trên mặt hắn cũng không gượng được nữa, chỉ còn chút tiều tụy dựa vào tường. Trong mắt hận thù chưa tan, vì sự vụng về tối qua. Ngày đó Tạ Đĩnh vào kinh, trước khi vào cung yết kiến, Thành Vương vì phản đối viện dẫn Tạ Đĩnh bình loạn, bị Vĩnh Huy đế nổi giận trách mắng một trận, lại bị Cát Phủ cố ý chế nhạo vài câu. Hắn vốn xuất thân tôn quý, tự cao tự đại, sau khi chịu uất ức, ngoài oán trách phụ hoàng nhu nhược, Cát Phủ giảo hoạt, đối với Tạ Đĩnh kiêu ngạo phóng túng cũng vô cùng bất mãn. Ngay từ lần gặp mặt đầu tiên đã có ý định dương cung bạt kiếm. Sau đó, hoàng đế ban chỉ phong cho Tạ Đĩnh quyền tiết độ sứ Lũng Hữu. Trong mắt Thành Vương, Tạ Đĩnh coi thường triều đình, tùy ý dùng binh chu sát trọng thần, chẳng khác nào đứng trên đầu hoàng gia mà làm loạn. Thấy hắn được như ý nguyện, sao có thể không hận? Sau đó, Tạ Đĩnh chu sát Từ Nguyên Kiệt đang giữ chức vụ quan trọng, ngang ngược làm bậy trong kinh thành, từng việc, không việc nào không nói cho Thành Vương biết. Hoàng quyền cấm quân bây giờ chỉ là cái vỏ rỗng. Tạ Đĩnh một kẻ phiên vương, dù ở Ngụy Châu xa xôi vẫn có thể khuấy đảo phong vân. Hắn đang tuổi tráng niên, sao có thể nuốt trôi cục tức này? Cơn giận này đạt đến đỉnh điểm trong cung yến. Thành Vương ngày thường khá biết kiềm chế, hôm đó tùy ý buông lời chê bai, thực sự là tức giận đến mức có chút không nhịn được. Ai ngờ Tạ Đĩnh lại cuồng ngạo như vậy, đứng trong cung điện hoàng gia, trước mặt cấm quân và đế vương lại có thể bay người lên. Cứ như phản ứng ngang nhiên đưa tay về phía cổ hắn, suýt chút nữa bóp nghẹt hắn. Tuy rằng hai người cùng ở vị trí vương tước nhưng thân phận hoàng thất và dị tính vương cuối cùng vẫn khác biệt một trời một vực. Dù là hoàng tử đích xuất, đánh nhau trong cung yến cũng là hành vi vô lễ tột độ, đều phải chịu trừng phạt. Ngày đó, Vĩnh Huy đế lại vì có chuyện cần đến Tạ gia, ngay cả ý trách mắng nửa câu cũng không có, lại nhẹ nhàng cho qua. Thành Vương lúc đó suýt chút nữa tức nổ phổi. Cũng chính lúc đó, hận thù hóa thành sát ý, hắn phái người dò la hành tung của Tạ Đĩnh, dự định trên con đường quan trọng Tạ Đĩnh phải đi qua để đến Ngụy Châu mai phục sẵn. Thừa lúc Tạ Đĩnh đắc thắng trở về dương dương tự đắc, đánh cho hắn một đòn bất ngờ, dù chưa chắc có thể giữ lại tính mạng, ít nhất cũng có thể diệt bớt uy phong của hắn. Dù sao bình loạn đã có Chu gia chống lưng, Thành Vương không chút sợ hãi. Đêm qua, hắn đích thân đến biệt viện, tự mình đốc chiến. Giờ dần khắc hai, quả nhiên có tin tức từ biệt viện của Tạ gia truyền đến, nói Tạ Đĩnh dẫn theo đoàn xe khởi hành, dáng vẻ ăn ngủ dọc đường, rất hợp với tác phong của người hành quân. Việc mò mẫm trong bóng tối để đi đường như vậy, vừa đúng ý Thành Vương. Qua chuyện của Từ Nguyên Kiệt, hắn đã ý thức rõ ràng rằng, đội ngũ của Tạ Đĩnh khi về kinh thoạt nhìn thì đơn giản nhưng thực tế có không ít người ẩn náu ở kinh thành. Cùng hắn ta trong ứng ngoại hợp, nếu không rất khó có thể xóa sạch dấu vết. Lần tập kích này nếu muốn thành công, đương nhiên phải phái thêm chút tinh nhuệ qua đó. Nhất định phải trọng thương Tạ Đĩnh một lần mới có thể hạ cơn hận trong lòng. Thành Vương ngồi trong biệt viện, cảm thấy nắm chắc phần thắng. Đợi hơn nửa canh giờ, bên kia có pháo hoa báo tin thành công. Hắn không chút do dự, lập tức thúc ngựa đi. sau đó liền rơi vào cái bẫy tinh xảo mà Tạ Đĩnh đã giăng sẵn. Hắn hôn mê trong cú đánh mạnh vào sau gáy, khi tỉnh lại thì đầu đau như búa bổ, toàn thân bị trói chặt, bị giam cầm trong căn phòng đá tối tăm không thấy mặt trời này. Lúc đó bên cạnh chỉ có hai thị vệ canh giữ, không hề kiêng kỵ mà nói ra tên của Tạ Đĩnh khiến hắn nổi giận mắng chửi. Cho đến khi sức lực gần như cạn kiệt, mới thấy Tạ Đĩnh ung dung bước vào, cùng Tạ Nguy ngồi trên ghế bành trước mặt hắn. Vị hoàng tử cao ngạo, trong phút chốc đã trở thành tù nhân dưới trướng người khác. Tạ Đĩnh thấy hắn cuối cùng cũng chịu thua liền trầm mặt đứng dậy. Hắn tùy tay lấy một con dao nhỏ, chọn một chỗ khá ổn trên đùi, tùy tiện đâm xuống. Thành Vương được nuông chiều từ bé, sao từng chịu đựng nỗi đau như vậy? Lập tức trợn tròn mắt giãy giụa. Trong cơn đau đớn kinh hoàng, chưa được bao lâu, trán đã rịn ra những giọt mồ hôi li ti. Người như vậy, quả thực rất dễ thẩm vấn. Tạ Đĩnh mân mê con dao nhỏ, mặc cho vết máu từ từ chảy ra từ rãnh nhỏ giữa lưỡi dao. Trầm giọng nói, sẽ không ai đến cứu ngươi đâu. Dù có chết ở nơi này, cũng sẽ không ai biết. Ta hỏi, ngươi đáp, nếu chậm trễ một chút, ta sẽ thêm vài nhát dao nữa. Thân thể ngươi, chắc là có thể chống đỡ được vài ngày đêm. Giọng điệu vô cảm, không hề chứa đựng chút uy hiếp hay giận dữ nào, so với vẻ đoan trang cung kính của hắn trong cung điện, lại càng khác biệt. Nhưng chính vì căn phòng đá lạnh lẽo, ánh lửa đỏ rực lúc này khiến người ta nhớ đến những lời đồn đáng sợ về hắn. Ví như giết người như ngoé, thây chất thành núi, lòng dạ sắt đá, giết sạch diệt hết, tàn nhẫn vô tình. Thành Vương nhìn gương mặt lạnh lùng dưới ánh lửa, ý thức được Tạ Đĩnh sẽ ngược đãi hắn như thế nào. Sợ đến mức tim gan đều run rẩy. Cách chương.